Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166, đừng lãng phí ma lực. Hồ Lỗ Lỗ, một tài đã so với cổ thần ấp trứng địa tinh đỏ lên hai mắt. Hướng phía ngăn ở môn khẩu sư hòa tiến lên, vài lần to lớn tranh hình thuẫn còn có Winterfell cung cấp chế thức trang bị hình vuông thuẫn. Gác ở phòng điều khiển môn khẩu, gần như chắn có cực kỳ chặt chẽ. Đám địa tinh chống đỡ tại tấm chắn đằng sau, cầm trong tay đoản kiếm, từ tấm chắn trong khe hở, nhắm mắt lại ra bên ngoài chọc. Không thể không nói, các người chơi bộ dạng như vậy sách lược vẫn là tương đối thành công. Tối thiểu ngăn cản chừng 10 phút đồng hồ, cũng không có bị đột phá phòng tuyến. Mà ở trong phòng điều khiển, dây gai đang ở trên biên địa tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Cầm lấy công cụ bên này động động, bên kia động động, sau đó bắt đầu đối với máy móc mãnh liệt đạp, hoặc là cầm công cụ bắt đầu gõ lên. Hào, tại một phen hiếm thấy thao tác, dây gai đưa trong tay công cụ hướng bên cạnh quăng ra. Vỗ vỗ tay nói như vậy, Mã Đức. Vốn tưởng rằng động cơ, không nghĩ tới khác biệt vẫn còn lớn a. Cái đồ chơi này quay đầu lại ta hảo hảo nghiên cứu. Trước thử một chút có thể hay không động. Địa tinh tuy nhìn xem dây gai liền cùng nhìn kẻ đần đồng dạng, thế nhưng hiện tại cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể đi đến ma năng hạch tâm cùng máy móc trước mặt. Sau đó truyền ma lực vào. Ong. Ma năng hạch tâm bị ma lực một lần nữa kích hoạt, phát ra giống như mô tô động cơ đồng dạng thanh âm, mà ma năng hạch tâm cung cấp ma pháp năng lượng, cũng bắt đầu để cho to lớn máy móc, phát ra bịch bịch bịch loảng xoảng thanh âm. Trước mắt to lớn máy móc, lấy mắt thường có thể thấy trình độ rung động, thành công. Cái kia địa tinh mang theo bất khả tư nghị thần sắc nhìn về phía trước mắt máy móc. Sau đó nhìn sang dây gai. Làm sao bây giờ a? Có thể phi sao? Uekawa Natsuko vừa mới hỏi xong. Tất cả phi không thuyền kịch liệt đung đưa. Kịch liệt lay động. Để cho các người chơi đều có điểm đứng không vững. Nhào nhào té trên mặt đất. Nguyên bản dựng lên tới tấm chắn đương nhiên cũng không chịu nổi. May mà bên ngoài những ý đồ đó công kích đi vào người cũng đều bởi vì phi không thuyền đột nhiên khởi động, đứng thẳng không ngừng, cùng với phi không thuyền ầm ầm thanh âm, phi không thuyền bắt đầu lắc lư du một lần nữa cất cánh. Bởi vì phi không thuyền động lực một lần nữa khởi động, binh khí bắt đầu trèo lên cao độ, màu xám ma lực chi sương mù bắt đầu dần dần divestment. Giống như là đột phá tầng mây máy phi hành đồng dạng. Ở trên toàn bộ chiến trường vô cùng dễ làm người khác chú ý. Trên chiến trường, lại một lần nữa bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Chúng ta đi, các dũng sĩ, các ngươi hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, để cho chúng ta trở lại trên bong thuyền, một lần nữa điều khiển tàu mẹ ma năng pháo. Cái kia địa tinh cao giọng hô, đợi một chút, ban thưởng nha. Thế nhưng Uekawa Natsuko kéo lấy địa tinh, đều chiến dịch chấm dứt. Các người sẽ có nên được khen thưởng. Ta các dũng sĩ, thương nhân liên minh sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái kia địa tinh rất chân thành nói như thế. Thế nhưng này bên ngoài như thế nào ra ngoài a? Sư Hòa vẻ mặt buồn ngủ nhưng nhìn về phía không ngừng tới gần qua. Vừa tấn cấp hủ hóa cổ thần quân đoàn, phi không thuyền thượng số lượng tuy không bằng phía dưới nhiều như vậy, nhưng là ít nhất trên 100 cái, mà nơi này người chơi bất quá 11 cá nhân, tính cả NPC địa tinh, cũng bất quá 12, muốn đột phá bọn họ, đi đến trên bong thuyền, vẫn có chút khó khăn a. Địa tinh NPC không biết từ trong kia móc ra một cây Urani bổng. Dùng ma lực dẫn thiêu đốt đỏ, ngay trước các người chơi mặt, đem Urani bổng nhét vào trong mồm, sau đó móc ra người đứng đầu cầm ma năng cơ quan pháo. Phun ra một ít đoàn mây hình nấm, vẻ mặt con người rắn giỏi biểu tình, nói, đi theo ta, các dũng sĩ, hy vọng chiếc này phá không thuyền còn có thể gánh vác được. Chảo Căn Bảo tiếp nhận giống như anh hùng hoan hô, nhưng là chính là kia một hồi mà thôi. Đương phi không thuyền tại đỉnh đầu bọn họ, bị một bà tam xoa kích trực tiếp trúng mục tiêu, sau đó kéo lấy màu xám ma lực sương mù, nghiêng nghiêng hướng phía bên cạnh rơi xuống, coi như là Chảo Căn Bảo người chơi, cũng có thể nhìn ra được thắng lợi cách bọn họ đi xa. Lớn nhất đòn sát thủ, phi không thuyền, lại so với một bà đại thần kỳ tam xoa kích cho đánh rơi. Còn lại chiến đấu dựa vào người chơi cùng hiện hữu đám NPC. Hiển nhiên vô cùng khó khăn. Nếu như tiếp sau không có cái khác trò chơi nội dung cốt truyện xuất hiện. Thế nhưng chiến đấu lại muốn tiếp tục. Không có phi không thuyền ở trên trời hỏa lực áp chế. Trên mặt đất cổ thần quân đoàn số lượng thoáng cái là hơn. Chảo Căn Bảo cùng báo tử đầu linh xung hai người. Bị đột nhiên tập kích tới đỏ ra quái vật đánh một trở tay không kịp. May mà Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành quân đoàn phương trận. Tại không có cổ cự nhân công kích, đã một lần nữa tụ họp lại, mà Chảo Căn Bảo cùng báo tử đầu linh xung, thì hộ tống lấy này chi phương trận bắt đầu tác chiến. Đồng thời thỉnh thoảng bị chiếu cố một chút, ngẫu nhiên còn có NPC đối với bọn họ nói chuyện. Cẩn thận một chút anh hùng, cũng đừng chết ở chỗ này, ta lần đầu tiên nhìn thấy đơn độc giết chết cổ cự nhân. Ngươi địa, tinh có phần lợi hại, ngoặc kép, tương tự bộ dạng như vậy, thế nhưng chiến đấu áp lực đã càng lúc càng lớn, mà người chơi bên kia trận doanh liền lại càng không cần phải nói. Chảo Căn Bảo đã mau nhìn không thấy. Ngay tại Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành quân đoàn phương trận cũng bắt đầu trì trệ không tiến. Phong tuyến bắt đầu vô cùng lo lắng thời điểm. Ầm ầm miếng vang, trên chiến trường vang lên. Nguyên bản rơi xuống tại biên giới phi không thuyền. Như kỳ tích một lần nữa bay lên. Đồng thời đột phá kia nồng đậm màu xám ma lực sương mù. Tại Chảo Căn Bảo xung quanh, tất cả đều là tiếng hoan hô âm. Nguyên bản hơi có sa sút sĩ khí, rõ ràng bị một lần nữa lên phi phi không thể ủng hộ. Kia phấn khởi nhân tâm quân đoàn hò hét, để cho Chảo Căn Bảo đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá rất nhanh, lên đỉnh đầu thượng lắc lư du phi không thuyền, thấp thoáng có thể thấy quy mô nhỏ bạo tạc, xuất hiện ở bên trong buồng nhỏ trên tàu. Chảo Căn Bảo nội tâm không khỏi có phần lo lắng. Không có sao chứ, phi không thuyền trong khoang thuyền, cơ quan pháo phóng ra loại nhỏ ma năng đạn pháo, cùng với bạo tạc sóng nhiệt, đem trước mắt tấm ván gỗ tạc một cái tan tành, thuận tiện lấy đem mười mấy cái cổ thần quân đoàn tạp binh cho nổ bay ra ngoài. Đột nhiên tạc xuất ra lỗ hổng, dẫn phát rất mạnh sức gió, để cho các người chơi nhịn không được nheo mắt lại. Ăn mặc áo giáp màu đen Arthur, một tay cầm lấy đoản kiếm, trở tay vẽ một cái, đem xông lại cổ thần hủ hóa địa tinh chém lật trên mặt đất. Sau đó tấm chắn đỉnh đầu, lại đem một cái hủ hóa địa tinh cho đỉnh lật trên mặt đất. Bên cạnh Uekawa Nasuko rất nhanh đi lên cho bổ một đao. Phía trước chính là bong tàu vị trí, phía trên hẳn là không có cái gì địch nhân. Chúng ta nhất định phải tại phi không thuyền rơi tan lúc trước. Dùng tàu mẹ ma năng pháo. Đối với cái kia cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Cho một kích chí mạng. Địa tinh tại gào thét đầu gió. Cao giọng la lên. Cái gì đồ chơi? Rơi tan lúc trước. Sư Hòa cảm giác chính mình tựa hồ là nghe lầm. Bất quá nhìn xem trước mắt miệng vỡ. Còn có sau lưng bị trên đường đi dùng ma năng cơ quan pháo oanh thất linh bát lạc buồng nhỏ trên tàu. Dường như không có mau bệnh. Thảo, thực đặc biệt kích thích a. Tại sắp rơi tan phi không thuyền. Ngăn cơn sóng dữ. chủ giác mô bản cũng không dám như vậy ghi. Thiêu đốt lông ngực, nắm chặt chùy thủ, hưng phấn nói như thế. Đột nhiên hắn sửng sốt, hỏi, đợi một chút, người tất cả đều dùng ma năng pháo đối phó, ta bạo kích lưu vật lý cuồng chiến sĩ thế nào? Không có ta xuất hiện cơ hội a. Nhanh chóng xong rồi a. Loại này nội dung cốt truyện chiến dịch bên trong, nhất định là các loại đại sát khí thay nhau ra trận, thị giác hiệu quả đúng chỗ liền xong việc. Người vật lý cuồng chiến sĩ liền phụ trách thanh lý tiểu binh, còn lại tất cả đều dựa vào nội dung cốt truyện sát. Uekawa Rasuko theo sát lấy bổ sung nói, các dũng sĩ, chúng ta đi theo ta. Cái kia địa tinh đối với các người chơi như thế hô. Sau đó khiêng cơ quan pháo, tự mình một người hướng phía trên bong thuyền xông lên. Người chơi khác nhóm nhanh chóng đi theo đi lên. Về phần nói sở thi thể, vậy khẳng định là không kịp. Bọn họ đi đến bong tàu, thấy được phía dưới trên chiến trường, rậm rạp chằng chịt chật ních cổ thần quân đoàn binh sĩ. Mà Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành nhân số tương đối ít không ít. Thế nhưng cũng như cũ ở trong chiến trường kiên định. Về phần các người chơi, kia đã bị hướng thất linh bát lạc. Tại rộng lớn trên bong thuyền, địa tinh NPC chỉ vào trên bong thuyền hai hàng to lớn ma năng pháo. Hô, nhanh, các người đi thao túng ma năng pháo. Ta đi điều khiển bánh lái. Ở người chơi nhóm trước mắt xuất hiện nhiệm vụ mới. Ẩn tàng nhiệm vụ, sử dụng ma năng pháo, đánh chết cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Chú ý, bắn đúng giờ, đừng lãng phí ma lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.